Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2821, Thạch Điêu sống. Ngưng tụ pháp tướng, chỉ có một lần cơ hội, không tồn tại ngưng tụ thất bại, chỉ có ngưng tụ phẩm tướng tốt xấu vấn đề. Sở dĩ lần thứ nhất ngưng tụ thành hình rất mấu chốt. Giống như lần thứ nhất ngưng tụ rất hoàn mỹ, kia đằng sau tế luyện sẽ rất phiền phức. Nhà cao tầng đất bằng lên, muốn kiến tạo một tòa lầu cao nền tảng phi thường mấu chốt. Giống như ngươi nền tảng đánh cho kiên cố, vậy ngươi lâu mới có thể xây cao. Giống như nền tảng đánh không tốn sức, coi như ngươi xây thật nhanh, phi thường cao, cuối cùng cũng chạy không thoát sụp đổ kết cục. Cái này cùng tu luyện nhưng thật ra là một cái đạo lý. Lục Ly đoạn thời gian trước hao tốn thời gian rất lâu đem căn cơ làm chắc. Căn cơ bất ổn, đối về sau phát triển có rất lớn ảnh hưởng. Lục Ly ngủ say mấy ngày về sau, trạng thái tinh thần đạt đến đỉnh phong. Hắn vẫn là không có vội vã đi ngưng tụ, mà là tự hỏi. Hắn pháp tướng muốn ngưng tụ thành cái dạng gì đâu, căn cứ Nhuế Đế cho trong bí tịch nói. Pháp tướng có thể ngưng tụ thành bất luận cái gì bộ dáng. Ngưng tụ đến vượt chân thực càng hoàn mỹ hơn không tì vết. Kia phẩm tướng lại càng tốt. Ngưng tụ trước đó trong lòng ít nhất phải có một cái ngọn nguồn. Dạng này mới có thể một mạch mà thành. Pháp tướng nói cho cùng liền là một kiện vũ khí. Mỗi cái võ giả trong lòng lý tưởng nhất vũ khí cũng không giống nhau. Lục Ly gặp qua Đồ Phong Tử pháp tướng, kia là một người mặc màu đen chiến giáp, cưỡi dị thú, cầm trường thương màu đen võ giả hư ảnh. Lúc ấy năm cái pháp tướng công kích mà đến, Lục Ly không thể không lấy ra Thất Thải Lưu Ly Tháp. Hắn đế binh cũng là khi đó vỡ vụn, bị năm cái pháp tướng trực tiếp đánh nát. Lục Ly trầm ngâm trọn vẹn hơn một ngày, trong lòng của hắn có so đo, tâm hắn niệm yên lặng tại chính mình pháp giới bên trong. Hắn bắt đầu triệu tập nguyên lực không nhiều con có hơn 300 tia. Đầy đủ ngưng tụ pháp tướng, hơn 300 tia nguyên lực bị hắn kéo ra ra, ở giữa không trung chậm rãi ngưng tụ, tại Lục Ly khống chế phía dưới. Kia hơn 300 tia nguyên lực dung hợp ở cùng nhau, chậm rãi thành hình. 3 ngày, đằng đẵng hao tốn 3 ngày thời gian, Lục Ly pháp tướng hình thức ban đầu rốt cục thành hình. Kia là một đầu màu bạc cự long, cự long phía trên đứng đấy một cái bạch giáp võ giả. Kia võ giả trong tay cầm một cái màu bạc trường kích. Thần Long Chiến Sĩ. Đây chính là Lục Ly suy tư mấy ngày pháp tướng hình thức ban đầu. Trong lòng hắn có thể cưỡi thần long chiến sĩ mới là cường đại chiến sĩ. Đầu này ngân long hoàn toàn là dựa theo linh hồn hắn bên trong long văn dáng vẻ ngưng tụ. Giống như đúc, phía trên vảy rồng, long đầu, long tu, long chảo đều cùng ngân long giống nhau như đúc. Cảm giác vô cùng chân thực, còn như phía trên võ giả. Thì cùng Lục Ly có chút giống, bất quá toàn thân đều bao phủ tại ngân sắc chiến giáp bên trong. Xem thường dung mạo, đây cũng là Lục Ly có thể ngưng tụ ra mức cực hạn. Lại ngưng tụ tỉ mỉ một chút, hắn không làm được. Ông, đầu kia thần long tại hắn pháp giới bên trong du tẩu một vòng, bay trở về trong thế giới, xông vào đoàn kia nguyên lực bên trong, biến mất không thấy. Lục Ly tâm niệm vừa động, hơn 300 tia nguyên lực rút ra ra, nhanh chóng lại ngưng tụ thành thần long chiến sĩ pháp tướng. Có kinh nghiệm lần đầu tiên, lần thứ hai ngưng tụ tốc độ thật nhanh, đều không cần Lục Ly đi hao tổn nhiều tâm trí, tự động ngưng tụ cùng lần thứ nhất giống nhau như đúc. Lục Ly quan sát một lát, rất là hài lòng nhẹ gật đầu, hắn mở mắt. Nghĩ nghĩ đi ra ngoài, hắn muốn thử xem cái này pháp tướng hình thức ban đầu. Hắn đi ra miếu cổ, thân thể đằng không mà lên, hướng phía nam bay đi. Hắn vừa bay phụ cận hung thú lập tức đã bị kinh động. phía nam ba cái cự đại hung thú gào thét mà tới. Ông tương đương, Lục Ly nhanh chóng ngưng tụ pháp tướng. Sau lưng của hắn xuất hiện một đầu cự long hư ảnh. Kia cự long phía trên đứng đấy một cái thân ảnh nho nhỏ. Cự long gào thét một tiếng, bóng người kia thế mà phối hợp phát ra một tiếng kêu to. Hướng phương nam ba cái cự thú trùng sát mà đi. Oanh, phía trước nhất cự thú cùng pháp tướng đụng vào một lần. Phát sinh kinh khủng bạo tạc, kia cự thú trong nháy mắt biến thành huyết vụ. Cường đại sóng xung kích đem bên cạnh hai cái cự thú cấp hiên phi ra ngoài. Kia hai cái cự thú cũng bị chấn thương. Trùng điệp đập vào xa xa hai tòa trong núi lớn. Tê tê tương đương, Lục Ly hít một hơi lãnh khí. Cái này pháp tướng so với hắn trong dự đoán phải lớn. Điều này nói rõ hắn cái này pháp tướng phẩm tướng đúng vậy. Kia hai cái cự thú rất nhanh lại gào thét mà đến. Lục Ly liên tục lại ngưng tụ hai cái pháp tướng đem cái này hai cái cự thú oanh sát. Đúng rồi, Đồ Phong tử đồng thời có thể ngưng tụ năm cái pháp tướng. Không biết ta có thể hay không đồng dạng ngưng tụ đâu. Lục Ly nghĩ đến Đồ Phong tử ngưng tụ năm cái pháp tướng công kích. Tâm hắn niệm chìm ở pháp giới bên trong. Nghĩ đồng thời ngưng tụ mấy cái pháp tướng. Chỉ là hắn ngưng tụ một cái pháp tướng về sau, hắn nghĩ ngưng tụ cái thứ hai pháp tướng, lại phát hiện cái thứ hai pháp tướng vừa mới ngưng tụ tự sụp đổ. Chuyện gì xảy ra? Lục Ly có chút nghĩ không thông. Hắn bay trở về miếu cổ xuất ra nhuế đế cho hắn bí tịch lật xem. Phía trên nhưng không có phương diện này giới thiệu. Hắn có chút mơ hồ sờ lên đầu lẩm bẩm nói. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì cái thứ hai pháp tướng ngưng tụ không ra đâu? Theo đạo lý nói cái thứ nhất pháp tướng cùng cái thứ hai pháp tướng có phải hay không xung đột a? Muốn tu luyện cái thứ hai pháp tướng, người cái thứ nhất pháp tướng nhất định phải đại thành. Vào thời khắc này một đạo thanh âm sâu kín đột nhiên vang lên. Giống như là cửu u hoàng tuyền bên trong toát ra thanh âm. Lục Ly toàn thân lông tơ đều dựng lên, trong đôi mắt đều là hàn quang, mục quang liếc nhìn bốn phía, lại không phát hiện chút gì. Hắn trong bóng tối đề phòng, quát khẽ nói, ai mời hiện thân gặp mặt, lão phu đã ra tới, ngay tại trước mặt ngươi a. Cái kia đạo thanh âm sâu kín vang lên lần nữa, Lục Ly đôi mắt lập tức co rụt lại. Mục quang đột nhiên nhìn về phía trước mặt hắn thạch điêu. Môi hắn run run thoáng cái, nhìn qua thạch điêu nói ra, tiền bối là ngươi sao? Kia thạch điêu đột nhiên nháy nháy mắt, dọa đến Lục Ly thân thể run lên. Cái này thạch điêu lúc trước hắn thế nhưng là dò xét mấy lần, liền là một tôn thạch điêu, không có người bất luận cái gì đặc thù, ra liền là thạch đầu, cũng không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức, lại không nghĩ rằng sống lại. Thạch điêu lần nữa nháy nháy mắt, nhìn qua Lục Ly, thanh âm vang lên lần nữa nói, tiểu tử, không tệ a, lần thứ nhất ngưng tụ pháp tướng hình thức ban đầu tự ngưng tụ rất hoàn mỹ. Người cái này pháp tướng chỉ cần dùng tâm tế luyện xuống dưới, trở thành thiên phẩm pháp tướng khả năng rất lớn. Lục Ly nội tâm không có khẩn trương như vậy, không bằng hắn nhưng vẫn là trong bóng tối đề phòng. Chắp tay nói, Lục Ly bái kiến tiền bối. Tiền bối, ngươi vì cái gì biến thành như vậy chứ? Tiền bối cũng là ta Thiên Đế Tông. Thạch Điêu trầm mặc một hồi, thở dài nói, tính được, lão phu thế nhưng là Thiên Đế Tông 3988 đời đệ tử đâu. Còn như vì cái gì có thể biến thành dạng này, nói rất dài dòng a. 3,988 thay mặt, Lục Ly khóe miệng có chút co rúm. Hắn là thứ hơn 9,600 đời đệ tử. Vậy coi như xuống tới cái này, Thạch Điêu, không sai biệt lắm là mấy chục vạn năm trước nhân vật a. Người này đến cùng là người hay là quỷ hay là một cái tàn hồn khác? Đừng đoán. Thạch Điêu trầm mặc một lát, tựa hồ xem thấu Lục Ly tâm, nói ra, lão phu tại mấy chục vạn năm liền chết, giờ phút này tồn tại chính là tàn hồn, cũng nhiều thiệt thòi cái này thạch điêu, nếu không của ta tàn hồn đều không thể giữ. Lục tiểu tử, đừng sợ, lão phu mặc dù năm đó bị tông môn nhốt tại cái này địa ngục giới nổi điên chết rồi, nhưng ta cũng không hận tông môn, là ta làm sai chuyện. Ngươi là tông môn hậu bối, lão phu sẽ không hại ngươi. Nổi điên chết, Lục Ly khẽ giật mình. Hắn nhớ tới trước đó truyền ngôn nói địa ngục giới đã từng nhốt vào tới một cái đế cấp. Cuối cùng chết rồi, không nghĩ tới việc này là thật. Trước mắt cái này thạch điêu bên trong tàn hồn, liền là chính chủ thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.